Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, Chương 305, Chủ nhân. Ta là ngươi Tiểu Phượng Hoàng. Thanh âm rơi xuống, trong chốc lát, chung quanh giống như nổi lên một trận kinh thiên động địa hàn phong. Nhiệt độ cực kỳ hạ xuống, sắc bén vô cùng, thậm chí mang theo tĩnh mịch khí tức, trong nháy mắt cuốn sạch lấy Lý Chân Kiện toàn bộ thân thể. Bay thẳng trán, bị hù hắn hai chân tận mềm, toàn thân cao thấp đều là tại điên cuồng run rẩy, đầy dẫy hoảng sợ, từng bước một lui lại, cho dù hắn không có từng thấy người đó, cho dù hắn chỉ nhìn qua thân ảnh của đối phương, nhưng giờ phút này, trước mặt đạo này bạch y xuất hiện trong tích tắc, Lý Chân Kiện đã bị hù tê cả da đầu, đồng tử thít chặt, toàn thân tóc gáy dựng đứng, nói chuyện đều mang thanh âm rung động. Ngươi là, Lý Chân Kiện vô luận như thế nào đều không có nghĩ qua. Sở Lăng Tiêu Hội tại lúc này, đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều có một cỗ vô cùng thuần túy giật mình ý. Theo toàn thân hắn lỗ chân lông tràn vào, chỉ còn lại một cái chữ: lạnh. Lạnh đến cực hạn, thân thể đều quên phản ứng gì, miễn cưỡng lui về phía sau mấy bước về sau, thân thể lại một lần nữa triệt để cứng ngắc ngay tại chỗ. Nhìn lấy cái kia đạo bạch y, căn bản không dám di động nửa bước, đứng ở phía sau, thân thể mềm mại run run rẩy rẩy Phượng Cửu Tiêu. Nhìn lên trước mặt cái kia đạo bạch y, trong đôi mắt đẹp lập tức tràn đầy hơi nước, tựa như là một cái ở bên ngoài bị khi dễ tiểu nữ sinh. Rốt cục nhìn đến dựa vào tới, nhất thời trong lòng tràn đầy vui sướng, khẽ cắn hồng nhuận phơn phớt môi mỏng, thật muốn đi qua cái gì đều không quan tâm, ôm lấy Sở Lăng Tiêu, kể ra tâm lý ủy khuất. Có thể giờ phút này, nàng đã ngay cả đứng khí lực đều còn thừa không có mấy. Nàng đường đường thập cửu đạo đế, cao quý hệ ngân hà nữ đế, lại kém chút bị một cái liền con kiến hôi cũng không tính cổ thánh cho. Tại Long Băng Giao tâm lý, nàng trên thân thể mềm mại mỗi một chỗ băng thanh ngọc khiết da thịt đều là thuộc về chủ nhân Sở Lăng Tiêu. Trên đời không có một cái nào nam nhân có thể đụng nàng, chỉ có chủ nhân Sở Lăng Tiêu có thể tùy ý vết ve. Thậm chí vừa mới ngay tại Lý Chân Kiện muốn chạm đến nàng thời điểm, nàng nghĩ tới không phải là của mình trong sạch, mà chính là Sở Lăng Tiêu. Cho dù là đối phương nếu chỉ là đụng phải chính mình một khối góc áo, nàng đều cảm giác mình đã bị lớn lao làm nhục. Bởi vì đây hết thảy chỉ có chủ nhân Sở Lăng Tiêu có thể đối với mình làm, mà vị kia hồi phục lão giả tự nhiên sớm liền thấy Sở Lăng Tiêu đến, ánh mắt bên trong cũng hơi lộ ra một tia ngạc nhiên, không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại đột nhiên đến. Không qua tấm kia trên khuôn mặt già nua lại không có lộ ra nửa điểm hốt hoảng bộ dáng, nặng chọc tức lấy, tựa hồ cho dù sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì trong lòng của hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là đem Sở Lăng Tiêu xem như một cái cùng hắn cùng giai vũ trụ cấp bá chủ nghịch đạo bảy cảnh đỉnh phong. Nguyên lai là dạng này, cho dù Sở Lăng Tiêu ánh mắt đã hướng hắn nhàn nhạt xem ra, hồi phục lão giả nhưng như cũ là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì, không khỏi ở giữa ánh mắt nhìn chăm chú Sở Lăng Tiêu, khóe miệng hơi lộ ra một tia cười khẩy nói: thì ra là thế, nguyên lai cái kia đạo tiếng phượng hót là các hạ ngươi tại cái này nho nhỏ thập cửu đạo đế thể nội lưu lại, bởi vậy mới có thể đem các hạ cho đưa tới. Nhưng các hạ ngươi hẳn là có thể nhìn ra bổn tọa cảnh giới đạt đến một bước nào đi, vì một cái chỉ là thập cửu đạo đế Đáng giá các hạ làm như vậy sao? Không sai. Sở Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì muốn đáp lại hắn ý tứ. Chậm rãi xoay người qua, ánh mắt bình tĩnh nhìn khuôn mặt trắng bệch, xách không lên một chút khí lực Phượng Cửu Tiêu, thản nhiên nói, vì cái gì không nghe lời của ta, lưu tại nữ đế cung, ngược lại đến địa cầu, nhất thời. Nghe được câu này, Phượng Cửu Tiêu tâm lý càng ủy khuất, tấm kia băng lãnh, cao quý khuôn mặt, hờn dỗi giống như dơ lên, đôi mắt đẹp lay động người. Ánh mắt bên trong tràn đầy một cỗ bị chinh phục, muốn có được Sở Lăng Tiêu trìu mến ý vị, quỷ khuất ba ba nói, chủ nhân, ta là ngươi tiểu Phượng Hoàng, ngươi lần trước nói không cần ta nữa, ta, nhìn lấy chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, càng tịch mịch ánh mắt, phảng phất là đang trách cứ chính mình ý tứ, còn chưa nói xong, Phượng Cửu Tiêu sắc mặt càng thêm trắng bạch, ủy khuất cúi đầu, lại cũng không dám nói tiếp nữa, nhưng rằng giặc ở giữa, lớn như vậy trong hoa viên, chỉ nghe được Phượng Cửu Tiêu đạo này mang theo một chút nức nở thanh âm, mà nhìn lấy trong suy nghĩ cho tới nay cho rằng băng sơn nữ thần không thể xâm phạm tuyệt thế vưu vật, lại lúc này ở Sở Lăng Tiêu trước mặt, như thế ăn nói khép nép, bộ kia tư thái, tựa như là một cái tùy ý có thể tùy ý đùa bỡn nô nữ. Lý Chân Kiện trong lòng nhất thời tràn đầy ghen ghét cùng hận ý. Hắn lúc này đã không có một chút đối Sở Lăng Tiêu. Xuất phát từ nội tâm mà ra lòng kính sợ. Chỉ muốn Sở Lăng Tiêu nhanh chết. Trong lòng bởi vì Sở Lăng Tiêu đến về sau hoảng sợ. Trong nháy mắt thì biến mất. Lý trí hoàn toàn không có. Trong lòng cùng được ma trinh một dạng, vô cùng lớn tiếng gầm thét lên, Phượng Cửu Tiêu là thuộc về ta, thập cửu đạo cảnh nữ đế, nổi bật, tôn quý thân thể mềm mại, là thuộc về ta Lý Chân Kiện, nhanh điểm chết, ngươi cho ta nhanh điểm đi chết. Lý Chân Kiện giờ phút này tâm lý, gấp vô cùng cát, hy vọng hồi phục lão giả. Có thể tranh thủ thời gian cùng Sở Lăng Tiêu giao thủ qua. Sau đó, liền không rảnh bận tâm hắn. Hắn liền có thể không kiêng nể gì cả. Đối không có bất kỳ cái gì sức phản kháng Phượng Cửu Tiêu. Tùy ý đùa bỡn, nhưng hồi phục lão giả. Lại là không có chút nào cuống cuồng. Thì đứng ở bên cạnh nhàn nhạt nhìn lấy. Cho dù sự tình phát triển đã làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch, nhưng cũng không quan hệ, chỉ bất quá bây giờ chỉ là cùng Sở Lăng Tiêu, sớm mặt đối mặt giao phong thôi, đối phương là nghịch đạo bảy cảnh đỉnh phong, hắn cũng thế, sợ cái gì. Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng vung tay lên, một tia ánh sáng trắng, trong nháy mắt rót vào Phượng Cửu Tiêu thân thể sau, vẻn vẹn nửa giây, Phượng Cửu Tiêu tái nhợt khuôn mặt, khôi phục huyết khí, khí lực toàn thân cũng khôi phục, cái kia cưỡng ép xông phá giam cầm thương tổn, cũng toàn tốt, có thể Phượng Cửu Tiêu tâm tình, lại là không có tốt, nàng vẫn ủy khuất như cũ cúi đầu, nghĩ đến vừa mới Sở Lăng Tiêu nói câu nói kia, không khỏi ở giữa, đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt, ngẩng đầu nhìn Sở Lăng Tiêu mấy giây sau. Lập tức thì không quan tâm tiến lên, ôm chặt lấy Sở Lăng Tiêu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, sợ Sở Lăng Tiêu lại đem nàng cho đâu khí tội nghiệp bộ dáng. Tấm kia lãnh diễm, khuynh thành tuyệt thế khuôn mặt, cứ như vậy dán tại Sở Lăng Tiêu trên thân, cũng sợ cử động của mình, chọc giận đến Sở Lăng Tiêu, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nhắm mắt lại, thì thào nhỏ nhẹ. Thổ khí như lan nói, chủ nhân, không muốn lại vứt xuống tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng mãi mãi cũng là chủ nhân tiểu sủng vật. Tiểu Phượng Hoàng muốn mãi mãi cũng cùng chủ nhân cùng một chỗ. Nói, ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt. Tội nghiệp nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, nhìn lấy tình cảnh này. Hồi phục lão giả, chỉ là lẳng lặng cười cười. Mà đứng ở một bên Lý Chân Kiện, lại là tâm lý, tựa như là sôi trào một dạng, tràn đầy phẫn nộ, giận dữ hét, nhanh điểm chết, Sở Lăng Tiêu, cho ta nhanh điểm chết. Đợi chút nữa cái này hồi phục lão giả, thì có thể để ngươi biết đau khổ. Nhưng Sở Lăng Tiêu ánh mắt, vẫn như cũ bình tĩnh như nước, mặc cho Phượng Cửu Tiêu một mực ôm lấy hắn. Một giây, hai giây, ba giây, ước chừng qua nửa phút, mới thản nhiên nói, ôm thưa, nhất thời. Phượng Cửu Tiêu vội vàng buông lỏng ra Sở Lăng Tiêu thân thể. Mặt mũi tràn đầy ửng đỏ cùng ủy khuất, nhưng trong lòng lại mười phần thỏa mãn. Đây là nàng lần thứ nhất ôm Sở Lăng Tiêu đâu. Trực giác đến tâm lý ngọt ngọt ngào. Lập tức, mười phần nhu thuận đứng ở bên người. Mà liền đến lúc này, hồi phục lão giả nhàn nhạt lên tiếng nói. Xem ra các hạ là đem làm xong việc. Hiện tại cái kia chúng ta nói chuyện rồi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.